Làm boss trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Dạ Vãn Đích Huyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 83, chương 82 Lữ đồ chung xe lửa. Nhất Hào ghế lô lại đi phía trước. Chính là đoàn tàu Quảng Bá Thất cùng khoang điều khiển. Quảng Bá Thất bất quá là khoang điều khiển cùng thùng xe chi gian một cái nho nhỏ khoảng cách phòng. Một vị ăn mặc chế phục nữ tính ngồi ở chỗ kia. Toàn bộ hành trình mang theo mỉm cười. Chỉ là kia mỉm cười từ đầu tới đuôi một chút đậu cung đều không có biến quá. Nhìn làm người cảm thấy trong lòng mau mau, là một người đủ tư cách người sắm vai. Bạch Nhạc Thủy lo liệu chính mình nhân thiết, thật giống như trước mặt nữ nhân bộ dáng thực bình thường giống nhau. Cười hỏi, muốn thay ban sao? Quảng bá viên cười tủm tỉm lắc đầu. Nơi này là ta vị trí, hảo đi. Muốn ta cho ngươi đưa một chút thủy sao? Bạch Nhạc Thủy hỏi, quảng bá viên chỉ vào khoang điều khiển vị trí. Như cũ bảo trì cái kia cổ quái cười. Ta không cần, ngươi có thể đi hỏi một chút khoang điều khiển hai vị. Có một người, ta tin tưởng hắn nhất định yêu cầu ngươi trợ giúp, lời này nghe như là có khác sở chỉ. Bạch Nhạc Thủy gật gật đầu, đi vào khoang điều khiển, gõ vài cái lên cửa được đến bên trong người trả lời sau. Liền tướng môn đẩy ra, nhìn hai vị người điều khiển hỏi, yêu cầu một chút uống đồ vật sao? Cơ trưởng là cái hơn 40 tuổi béo nam nhân. Hắn nghiêng đầu cười tủm tỉm nói. Nga, vậy cho ta một chút rượu vang đỏ đi. Không biết như thế nào. Hôm nay không tới chút rượu tinh liền nhất không nổi tinh thần tới a, tài xế là cấm rượu. Đừng nói khai chính là xe lửa. Chẳng sợ chính là cái xe đạp. Cũng không thể say rượu lái xe. Bạch Nhạc Thủy liếc liếc mắt một cái phó cơ trưởng. Vị này cao cao gầy gầy nam nhân đem chính mình xúc thành một đoàn. Trên mặt mang theo một chút sợ hãi. Hắn khuyên bảo tài xế nói. Vương cơ trưởng, hôm nay cũng đừng uống lên đi. Ta tối hôm qua liền vẫn luôn làm quái mộng. Mơ thấy chúng ta xe lửa xảy ra chuyện. Hơn nữa này chiếc xe lửa vốn dĩ liền không may mắn. Tiểu Chu, đừng như vậy nghiêm túc sao. Ta liền uống mấy khẩu tinh thần đầu óc. Sẽ không uống nhiều, vương cơ trưởng từ Bạch Nhạc Thủy đầy toa ăn thượng gỡ xuống một lọ rượu vang. Đỏ, lao chính mình khai bình, đột nhiên rót một ngụm, thống khoái, Bạch Nhạc Thủy, này đại khái thuộc về, cốt truyện yêu cầu, một cái chạy trốn trò chơi. Không điểm nguy cơ giống như cũng không tốt, nếu phó cơ trưởng đều nói như vậy, vậy thuyết minh vương cơ trưởng uống rượu thuộc về trạng thái bình thường. Phía sau dựa gần quảng bá viên như cũ mang theo lược có điểm cứng đờ tươi cười. Bạch Nhạc Thủy liền chi kỳ hỏi phó cơ trưởng muốn hay không tới điểm. Phó cơ trưởng hắn run run rẩy rẩy xua tay, như cũ lòng còn sợ hãi. Còn thường thường nhìn liếc mắt một cái vương cơ trưởng, thấp giọng khuyên bảo cái gì, Bạch Nhạc Thủy đóng cửa lại, nếu xe lửa chạy đường dai nói. Không biết hắn có thể hay không ở cái này phó bản chung sống sót, đại khái. Có thể đi, không có việc gì. Chính là cái trò chơi, từ từ. Hắn giống như còn có đệ tứ điều nhân thiết. Bạch Nhạc Thủy xoay người nhìn phía sau môn. Trầm mặc một lát sau xoay người rời đi. Thích làm gì thì làm đi. Rượu lại không phải hắn thượng vội vàng đưa. Là đối phương đoạt, cùng hắn không quan hệ. Bạch Nhạc Thủy đẩy toa ăn trở về đi. Phía sau quảng bá viên cười tủm tỉm nói, thực mau chính là trạng vạng, nhớ rõ trời tối sau, muốn thỉnh tôn quý các khách nhân đi nhà ăn dùng cơm siêu, Bạch Nhạc Thủy. Tốt, ta biết, quay đầu lại trong nháy mắt kia, giống như thấy được quảng bá viên trơn bóng trắng nõn khuôn mặt có trong nháy mắt hư thối chảy xuôi. Dơ bẩn huyết nhục, sợ tới mức Bạch Nhạc Thủy run run một chút, hắn chớp chớp mắt, lại tế nhìn đối phương. Quảng bá viên lại biến thành nguyên lai bộ dáng, nàng cười hỏi. Làm sao vậy, Bạch Nhạc Thủy, không có gì, ta chính là suy nghĩ. Nếu có khách nhân không nghĩ dùng cơm nên làm cái gì bây giờ, quảng bá viên cười tủm tỉm nói. Thỉnh tận lực làm cho bọn họ đều ra tới dùng cơm. Ngày đầu tiên dạ yến, sao lại có thể bỏ qua, Bạch Nhạc Thủy, Nga, nếu có cái gì vấn đề. Ngươi có thể đi hỏi ngươi tiền bối, quảng bá viên lại bổ sung nói, tiền bối. Bạch Nhạc Thủy nhớ tới vị kia không ngừng hướng toa ăn tắc đồ vật. Còn vẫn luôn dạy dỗ hắn vị kia tiếp viên hàng không, Bạch Nhạc Thủy đẩy toa ăn đi ngang qua 8. Thùng xe, lại trải qua nhà ăn quán ba cờ bài thất, cuối cùng về tới bọn họ công tác thùng xe. Nhưng là ở nơi nào hắn đều không có nhìn đến vị kia tiếp viên hàng không. Giống như là đột nhiên biến mất giống nhau, Bạch Nhạc Thủy muốn kêu gọi đối phương tên. Lại nghĩ tới chính mình căn bản là không biết hắn gọi là gì. Chỉ nhớ rõ đối phương ngực bài thượng có một hàng tự. Thừa vụ trưởng cao, cao cái gì, mặt sau tự, nghĩ không ra thăng cấp phó bản trung quỷ công tác. Muốn so trong dự đoán phiền toái nhiều hơn, kế tiếp muốn ở chỗ này chờ đến trời tối tiệc tối thời. Gian sao, số 6 ghế lô, phòng nội ba người lại lần nữa nháo thành một đoàn. Bởi vì nhiệm vụ lần này, hảo, chúng ta đem nhiệm vụ lần này nhìn kỹ xem ở siêu, dáng người to lớn nam nhân lớn tiếng nói. Tới cũng tới rồi, như thế nào đều đến nỗ lực thông quan một phen, đừng đến không tìm ngược, trước nói ta. Ta ở chính mình trong bọc thấy được thân phận chứng, công tác chứng minh, một đống, lung tung rối loạn thư. Ta xem không hiểu, nữ nhân đem đồ vật lấy ở chính mình trong tay nói. Đây là tài chính tạp chí cùng báo chí. Người hiện tại công tác hẳn là làm tài chính có quan hệ thật nhiều thẻ ngân hàng. Còn có một đại điệp tiền mặt hoa hoa mặt mở ra nam nhân bao vây. Xem xong sau phát ra một tiếng tán thưởng, xem ra thân phận của ngươi hẳn là cái rất có tiền nam. Nhân, nữ nhân nói, nàng tìm kiếm chính mình bao vây, lấy ra một chồng chụp ảnh chung, mà ta và ngươi thân phận, hẳn là thực thân mật ân. Thân mật tới rồi trình độ nhất định, oa oa mặt ở nữ nhân bao vây chung tìm kiếm đến mấy bao bộ. Còn có một ít tình thú đồ dùng, nữ nhân lộ ra chán ghét biểu tình. Thật ghê thở mơ siêu, nam nhân liếc mắt một cái. Này ngoạn ý còn rất không tồi, nữ nhân nhíu mày. Chúng ta là tới làm nhiệm vụ, đều tỉnh hảo sao. Các ngươi muốn dùng, các ngươi chính mình dùng đi. Đừng kéo lên ta, nam nhân cùng hoa hoa mặt nhìn nhau liếc mắt một cái. Đồng thời lộ ra ghê thởm biểu tình cùng hắn. Đừng nói giỡn, ta trước nói. Ta nghe được quá quan nhiệm vụ có 4 điều. Lần này là muốn đạt thành trong đó 2 điều liền có thể thông quan. Hoặc là đạt thành đặc biệt điều kiện, nam nhân nói. Sống sót, tìm ra che giấu hắc ám, ngăn cản giết chết ta người. Còn có làm này chiếc xe lửa đi đến trung điểm mơ siêu đây là 4 điều. Phụ gia hạng là nơi này có ta chán ghét luật sư. Làm hắn biến mất nữ nhân, ta nhiệm vụ yêu cầu cùng ngươi giống nhau. Bất đồng chính là phụ gia hạng là nơi này có ta chán ghét đệ đệ. Làm hắn biến mất hoa hoa mặt, ta phụ gia hạng là nơi này có ta chán ghét tỷ tỷ, nữ nhân cùng hoa hoa mặt trầm mặc đối diện đệ đệ. Tỷ tỷ, thực hào, đối thượng nam nhân bạo nộ chùy một chút cái bàn. Liền nói thăng cấp phó bản ái làm bậy người, cho các ngươi hai cái giết hại lẫn nhau là muốn thế nào? Nữ nhân, bất quá là phụ gia hạng không có mà thôi. Không coi là cái gì, hoa hoa mặt gật đầu, nam nhân. Cái gì phụ gia hạng không có, đệ tam điều cũng không có. Ngăn cản đối phương giết ngươi tốt nhất biện pháp là cái gì? Đem đối phương đào thải rớt. Hiện tại hào, các ngươi chỉ còn lại có 3 điều. Phụ gia hạng còn thí đều không phải, hoa hoa mặt thấp giọng nói. Kia không còn có 3 điều đâu. Sống sót, sau đó làm này chiếc xe lửa đi đến trung điểm, không phải có thể thông quan rồi. Nam nhân, thăng cấp phó bản muốn thật như vậy đơn giản, sao có thể thông quan tỷ lệ không đủ 1/10. Có đệ thứ điều yêu cầu, đã nói lên này chiếc xe lửa ở không người can thiệp dưới tình huống là không có biện pháp đi đến. Trung điểm mơ siêu một chiếc xe lửa không thể đi đến trung điểm ý nghĩa cái gì? Hảo một chút tưởng nói, bất quá là trễ giờ 15 thiên nội không có biện pháp tới. Nếu là hư một chút đâu, xe lửa xuất quỹ làm sao, chúng ta liền điều thứ nhất sống sót đều không đạt được. Một phen nói nữ nhân cùng hoa hoa mặt đồng thời cứng họng thất thanh. Không thể không thừa nhận, Nam nhân nói rất có đạo lý, đây là bọn họ đi lần thứ 3 thăng cấp phó bản. Lấy phía trước 2 lần thất bại tình huống tới xem, rất có khả năng là thật sự, chúng ta hiện tại còn không biết này chiếc xe lửa sẽ như thế nào xảy ra. Chuyện, muốn đi dự phòng hạ sao? Hoa hoa mặt hỏi, nam nhân, như thế nào dự phòng? Bắt cóc cơ trường, được rồi đi, đã sớm nói trước tổn hảo tấm các lại đến. Chúng ta hiện giờ trong tay gì đều không có. Đi một bước xem một bước đi. Nhiều nhất bất quá thất bại. Lại bị liên minh đám kia ra hỏa nhóm cười nhạo thôi, hoa hoa mặt cúi đầu. Chỉ là cười nhạo thì tốt rồi, nam nhân chừng hắn liếc mắt một cái. Hoa hoa mặt cúi đầu. Không nói, bọn họ liên minh ở tổng liên minh đứng hàng chung thứ tự không tồi. Bên trong nhiều là trung cấp người chơi. Một bộ phận sơ cấp người chơi. Ngẫu nhiên sẽ có người đi ra ngoài nhặt mấy cái tư chất không tồi tân nhân trở về bồi dưỡng, liên minh thành viên chung, bọn họ ba cái thuộc về người chơi lâu năm, nhưng mà cùng bọn họ đồng kỳ hoặc là chính là rời đi liên minh, hoặc là cũng đã bước vào trung cấp, thậm chí có so với bọn hắn tân thành viên đều ở trung cấp lăn lộn. Chỉ có bọn họ ba cái, như thế nào đều không thể đi lên, chỉ là cười nhạo còn tính hảo. Nếu còn như vậy hỗn đi xuống, một khi liên minh lại tiến thêm một bước, bọn họ liền khả năng sẽ bị coi như phế vật, đá ra liên minh oa oa mặt hỏi, hiện tại làm sao bây giờ? Nam nhân không kiên nhẫn trả lời, chờ, chúng ta có thể trước cộng lại một chút trong tay tấm các. Như vậy phó bản khẳng định sẽ có hậu tục nội dung. Đến lúc đó trước đi theo xem đi, nữ nhân cùng oa oa mặt gật đầu. Lấy ra tấm các cùng nam nhân cùng nhau cộng lại lên, cách phách. Số 5 phòng, mang theo mắt kính nam nhân lộ ra hồ ly rảo hoạt tươi cười. Trong tay ta ở nghe lén nga tấm các bị hắn đông lại. Thu lên, ba cái người chơi. Phát hiện, mắt kính nam nhân kiều chân bắt chéo. Vui dạo rực ngồi ở trên giường. Duỗi cái lười eo, thật là nhàm chán a. Một cái trung cấp phó bản. Cũng không biết tiểu ái cho ta tìm thân cận đối tượng ở nơi nào. Cấp bậc như vậy thấp quỷ, hẳn là sắm vai NPC đi. Trước mắt xuất hiện ở trước mắt NPC, chỉ có một, thoạt nhìn nhỏ nhỏ gầy gầy, eo rất nhỏ, không tồi. Có điểm vừa lòng, nếu dáng người cùng bản nhân dáng người không sai biệt nhiều nói, kiểm tra đo lường đã có người xử. Dụng tấm các phì bao trùm loại hình, hay không phản kích. Hoặc là mặc cho đối phương sử dụng, bên tai máy móc nhắc nhở âm hưởng khởi, đó là mắt kính nam nhân ở tiến vào phó bản chung cũng đã sử dụng phòng hộ tấm các nhanh như vậy liền có người dùng a. Không quan hệ, làm hắn đến đây đi, Vu Hiên Nguyên nói, không để phòng hộ, làm hắn công kích tạm thời rút lui tấm các phòng hộ. Bị công kích, thời gian bị tạm dừng, công kích sau khi kết thúc khôi phục phòng hộ. Vu Hiên Nguyên động tác theo thanh âm ngưng hẳn bị tạm dừng. Vẫn duy trì duỗi người tư thế, ghế lô ngoại lối đi nhỏ chung. Dung tranh một bên tính toán thời gian, một bên từ chính mình nhất hảo ghế lô đi ra. Hắn sử dụng tấm các ngươi thời gian không thấy. Đầu tiên cướp đi chính mình quanh thân mấy cái mục tiêu thời gian, bởi vì để ý đệ tứ điều thông quan. Điều kiện, cho nên hắn trước tiên đi khoang điều khiển nhìn cơ trường. Vốn dĩ chỉ là nhất thời hứng khởi, Dung Tranh không cho rằng chính mình có thể vận khí tốt đến mới vừa tiến trò chơi là có thể phát. Hiện thông quan đệ tứ điều manh mối, kết quả đứng ở bị định trụ quảng bá viên bên người. Lộ ra trên cửa nho nhỏ cửa sổ hướng bên trong quan sát. Khoang điều khiển nội không có bị dừng lại thời gian Vương Cơ Trường. Chính một bên lái xe một bên uống thống khoái. Bên cạnh ghế phụ vị trí thượng, cao gầy cái nam nhân hoảng sợ lại bất đắc dĩ khuyên bảo hắn, hai người đều không có hảo hảo lái xe, Dung Tranh đều phải bị khí cười. Say rượu lái xe, có thể thuận thuận lợi lợi đi đến trung điểm mới là mẹ nó kỳ tích đâu, tác giả có lời muốn nói. Dung Tranh, vừa lên tới liền chơi như vậy đại a, này rượu từ đâu ra, như thế nào như vậy quen mắt, Bạch Nhạc Thủy. Nếu xe lửa chạy đường dây toàn viên game over ta có phải hay không có thể bắt được rất nhiều tích? Phân, hết chương.